Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 169, Thay Quyền Hokage. Trong phòng liền còn lại Shizun cùng Yuhi Sumi, Shizun nhìn về phía Yuhi Sumi, đỏ mặt lên sau đó nói, ngươi cũng đến đi ra ngoài. Yuhi Sumi gật đầu cười. Sau đó đi từ từ đi ra ngoài. Yui Sumi hiện tại nhiệm vụ chính là mới chế đan dô thủ hạng người tới nơi này cho Sunet chế tạo. Phiền phức, rút người thực lực vẫn có. Người bình thường Yui Sumi có chút không yên lòng. Vì lẽ đó tự mình lại đi thủ hộ Sunet an toàn. Hokage văn phòng, Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu hai người chính đang xử lý Konoha sự vụ. Một cái đầu lên quấn quýt lấy băng vải, trên cánh tay cũng quấn quýt lấy băng vải, người đẩy mở ra Hokage cửa phòng làm việc. Sunet đây, Danzo trực tiếp hỏi, Sunet sinh bệnh, vì lẽ đó nơi này tạm thời có chúng ta phụ trách. Mitokado Homura nhìn Danzo nói rằng, tại sao không cần đặc hiệu thuốc? Danzo chất vấn hai người cúi đầu không nói lời nào. Siun nói rồi, đặc hiệu thuốc sẽ tổn hại Sunet tuổi thọ, vì lẽ đó không có sử dụng. Đặc hiệu thuốc sẽ có rất lớn sau tác dụng. Yêu tế tên Koharu giải thích nói rằng, hừ, thân là Hokage lại bởi vì chính mình mà bỏ lại toàn bộ Konoha mặc kệ. Quá thất trách, Danzo phẫn hận nói, yêu tế tên Koharu còn muốn cho Sunet biện giải vài câu thế nhưng ngẩng đầu nhìn đến bốn cái mang. Theo Hokage bức ảnh, cái nào Hokage không phải vì Konoha quốc cung tận tụy, cái nào Hokage không phải vì Konoha hiến ra tính mạng của chính mình. Mitokado Homura cũng là lạnh rất một tiếng sau đó nói, chỉ là có chút lập dị, cái nào Hokage không phải vì Konoha. Mitokado Homura thở dài một hơi không hề nói tiếp, cúi đầu xem văn kiện trong tay. Sunet bệnh lúc nào mới sẽ được? Danzo hỏi, không biết a. Yêu tế tên Koharu thở dài một hơi sau đó nói, Konoha chữa bệnh ninja làm gì ăn? Chuyện nhỏ này cũng làm không được sao? Danzo rất là phẫn hận nói, lúc này Danzo dùng băng vải quấn quanh ở con mắt phát động. Đối diện Mitokado Homura căn bản không biết mình đã trúng Danzo thuật. Ai? Đầu tiên là một tiếng thở dài khí sau đó đem trên tay mình văn kiện thả xuống sau đó nói. Già a, mới một hồi liền mệt mỏi a. Mitokado Homura trực tiếp dựa vào ghế con lên một bộ rất mệt nhọc dáng vẻ. Yêu tế tên Koharu cũng là hoạt động thân thể của chính mình. Cũng là phát hiện thân thể của chính mình có chút không chịu nổi. Đúng đấy già a. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Mitokado Homura nhìn Yuteten Koharu nói rằng, cái kia có thể có biện pháp gì đây? Sunet hiện tại lại không ở. Yuteten Koharu lại cầm lấy văn kiện trên bàn nhìn, nếu không chúng ta tuyển cử một cái thay quyền Hokage như thế nào? Các loại Sunet được rồi sau đó tất cả ở trở về bình thường. Yêu thế tên Koharu kinh ngạc nhìn Mitokado Homura. Tuyển cử ai đó? Yêu thế tên Koharu cũng là cảm thấy rất không sai. Danzo liền rất tốt. Hai người nhìn về phía Danzo. Danzo nội tâm lộ ra một tia nụ cười tà ác. Thực sự là cơ hội trời cho a. Nhưng là Sunet phía bên kia. Yêu thế tên Koharu có chút lo lắng nói. Chúng ta đi hỏi một chút đi. Nếu như Sunet đồng ý sử dụng đặc hiệu thuốc vậy thì thôi. Như quả không muốn vậy thì chấp hành đi. Yêu tế tên Koharu gật gật đầu sau đó nói. Chúng ta cùng đi chứ. Hai người đứng lên đến. Chậm rãi hướng đi Sunet nhà. Danzo ở nơi đó lộ ra tà ác mỉm cười. Thay quyền Hokage sao? Sunet tỉnh không đến vậy ta một con chính là Hokage. Danzo trở lại căn cứ điểm, sau đó sốt ruột nhân thủ chuẩn bị nhường Sunet vĩnh viễn ngủ say đi. Yui Sumi đứng ở đỉnh nhìn hai người tiến vào Sunet gian phòng. sau đó cũng không có phản ứng. Dù sao hai người vẫn là Konoha cố vấn. Sunet sinh bệnh cũng là giúp đỡ Sunet đi xử lý Konoha sự tình. Một lúc sau trong phòng Xuyến đến Shizun cùng hai người cãi vã âm thanh. Yui Sumi trực tiếp nhảy xuống. Sau đó nhìn trong phòng. Đặc hiệu thuốc nguy hại rất lớn. Ta sẽ không cho Sunet đại nhân sử dụng. Sunet đại nhân cần nghỉ ngơi, xin mời hai vị đi ra ngoài. Shizun trực tiếp đuổi người đi rồi. Hai người nhìn nhau sau đó thở dài một hơi. Vậy cũng chỉ có thể tuyển cử một cái thay quyền Hokage. Hai người đến rồi vội vàng đi cũng vội vàng. Sau khi hai người đi, Shizun ngơ ngác nhìn Sunet. Nói thật nhỏ, chỉ là sinh bệnh liền muốn tuyển cử một cái thay quyền Hokage sao? Yui Sumi tay đặt ở Shizun trên bả vai an ủi Shizun. Sunet đại nhân bình thường mỗi ngày đều sẽ rất chăm chú công tác. Sinh bệnh liền không muốn Sunet đại nhân. Nói cái gì tuyển cử một cái thay quyền Hokage. Shizun nằm nhoài Sunet trước giường thấp giọng gào khóc. Lúc này Sunet con mắt mở. Tay đặt ở Shizun trên đầu. Yui Sumi lúc này xem ra Sunet một chút sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Nơi này có Shizun liền được rồi. Sumi, trở về. Sunet lớn tiếng hô. Yui Sumi dừng lại bước chân của chính mình. Sau đó nhìn Sunet. Không cần loạn đến. Konoha cần một hoàn cảnh yên ổn. Không cần loạn đến. Yui Sumi gật gật đầu. Sau đó thở dài một hơi. Trực tiếp lại trở về trên nóc nhà diện quan sát xung quanh. Konoha phát sinh một việc lớn. Hokage đại nhân lại sinh bệnh. Tạm thời do thay quyền Hokage Danzo đến xử lý tất cả sự vụ. Danzo ngồi ở Hokage vị trí nhìn ở Hokage bên trong phòng làm việc mọi người. Hokage ở trong thôn tất cả mọi người thượng nhẫn đều đến rồi. Danzo từng cái đánh giá mọi người sau đó nói. Thay quyền Hokage trong lúc hy vọng đại gia có thể cố gắng phối hợp. Vì Konoha. Danzo đứng dậy chậm rãi nói rằng, Yui Kurenai không có đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi. Tại sao không có đến? Danzo ngữ khí có một ít lạnh, hỏi sau lưng mình người. Sau lưng gốc rễ người lắc lắc đầu. Yui Kurenai có bầu, vì lẽ đó ở nhà tĩnh dưỡng. Asuma đứng ra nói rằng, trong phòng cùng người mang theo nụ cười cân nhắc nhìn Asuma. Tiểu tử ngươi có thể a? Danzo không có cười, nhìn Asuma hỏi, Sunet phê chuẩn sao? Tối ngày hôm qua cùng Sunet đại nhân nói, Sunet đại nhân cũng đồng ý. Đây là Yui Sumi cùng Kurenai. Đỏ, nói, tối hôm qua Yui Sumi cùng Sunet đã nói qua. Ngày hôm nay Asuma vẫn ăn Kurenai. Đỏ, thời điểm biết đến. Vì lẽ đó nói thẳng ra, Danzo tiền nhiệm muốn một hạ mã uy, mà Yui Kurenai vừa vặn đưa tới cửa. Có Sunet so với chuẩn văn kiện sao? Danzo chất vấn Asuma, không có. Asuma nhàn nhạt nhìn Danzo, tất cả mọi người vẻ mặt cũng đổi trở nên nghiêm túc. Nhìn dáng dấp cái tên này không dễ trêu a. Vậy hãy để cho Kurenai. Đỏ. Đến đưa tin, đi thông báo Kurenai, đỏ, Danzo trực tiếp hướng về phía sau gốc rễ thành viên trong lúc đó nói rằng. Giữa hai người biến mất, Kurenai, đỏ, mang thai, Asuma lớn tiếng nói, Danzo không để ý đến Asuma. Trở lại vị trí nhìn mọi người, một bên Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu nhíu nhíu mày. Danzo thủ đoạn quá cường ngạnh a. Có điều không hề nói gì. Ám bộ trong lúc đó xuất hiện ở Kurenai. Đỏ, trong nhà, Yuna trực tiếp đứng dậy bảo hộ ở Yui Kurenai phía trước. Nhìn trước mặt hai người, tuy rằng hóa trang cùng tối hôm qua ám bộ người rất giống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.